Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1794, tiên linh thánh địa. Hạ Vũ và Thiên Huyền dẫu sao mới biết một ngày, sẽ không mặt dày chiếm dụng chân quý như vậy tài nguyên. Dẫu sao Hạ Vũ cầm mình, làm nơi này khách qua đường, không muốn thiếu hạ quá sâu ân huệ. Cô gái váy trắng trong suốt ánh mắt, nhìn chăm chú Hạ Vũ, đột nhiên nói, ngươi có lẽ không biết, có thể tiến vào thánh địa số người, có chân quý dường nào. Đúng vậy, Vũ huynh chớ nói, hai chỗ, ngươi và Mộ Dung đại ca thương lượng một chút, xem ai đi, tổng so một tái cũng không đi được mạnh à, Thiên Huyền thấp giọng khuyên. Hạ Vũ cười nhạt nói, được rồi. Một cái thánh đất mà thôi, cũng không phải là không đi không thể. Làm sao, ngươi không coi trọng ta tiên linh thánh địa? Cô gái mặt đẹp lạnh lùng. Hạ Vũ nhìn nàng, cau mày nói, là ngươi suy nghĩ nhiều. Phải không, để cho ta xem ngươi thiên tài này tu vi như thế nào. Liền ta tiên linh thánh địa đều không coi vào đâu. Cô gái váy trắng đưa ra tay nhỏ trắng, vung hướng Hạ Vũ ngực. Mộ Dung Lang Thiên không khỏi cả giận nói, môn chủ, tránh ra, ta tới. Hạ Vũ đẩy ra Mộ Dung Lang Thiên, lật tay một chưởng đánh phía cô bé tay trắng, chạm đến nàng tay nhỏ bé, trượt linh lợi, bất quá hai người đối oanh một chưởng. Hạ Vũ dựng thân bình yên đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, cô gái mặt đẹp biến sắc, cảm giác được cự lực. Không khỏi lui về phía sau hơn 10 bước, mặt đẹp trắng bệch như tuyết. Thiên Huyền trợn mắt hốc mồm, nhìn tiên linh thánh địa người, lại có thể rơi xuống hạ phong. Đây quả thực là đùa thôi. Phải biết năm ngoái, cái cô gái này thực lực, nhưng mà để cho mình phụ thân cũng không thể làm gì. Mình thừa nhận không bằng à, cô gái nhưng quát lạnh, có chút thực lực, ngươi là người luyện thể. Coi là vậy đi, Hạ Vũ nhàn nhạt nói, nhưng mà cô gái xoay mình đánh tới, rút ra một chuôi màu xanh ra trời trường kiếm, một kiếm chém ra, thiên địa ý chí có thể điều động đè xuống, rõ ràng là đạt tới kiếm đạo ý chí bước. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, chỉ một cái đánh ra, vạch ra một đạo màu bạc thất luyện, trực tiếp đem phương này hư không bể tan tành. Đánh tan cô bé phong tỏa, đem nàng đánh bay ra ngoài. Nếu không phải Hạ Vũ nương tay, một chiêu liền có thể đập chết nàng. Thành chủ cấp thực lực, ở Hạ Vũ trong mắt không chịu nổi một kích. Lần này đến phiên cô gái kinh hãi, bay tới khẽ kêu, ngươi là ai? Một người tu đạo mà thôi, tội gì như thế giật mình chứ? Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Cô gái lại biết mình thực lực, ở tiên linh trong thánh địa, mặc dù không phải là hàng trước nhất, có thể cũng không phải bên ngoài một ít trẻ tuổi cùng đời nơi có thể tùy ý đánh bại. Nơi này, nàng thu hồi trường kiếm, biết mình xa không Hạ Vũ đối thủ, nàng không khỏi nói, ngươi rất mạnh, ta không đánh lại ngươi. Tiên linh thánh địa triệu tập, tìm thiên phú người kiệt xuất. Nghênh đón tiên tổ hạ phàm, ngươi rất thích hợp, hắn vậy rất thích hợp. Hạ Vũ nhìn về phía bên người Mộ Dung Lang Thiên, cô gái cau mày, nhìn về phía Mộ Dung Lang Thiên. Kết quả khi nhìn đến Mộ Dung Lang Thiên, bộc lộ ra tự thân khí thế cường đại, sau lưng hiện lên môn hộ hư ảnh sau đó, mặt đẹp biến sắc, biết người này thực lực, sợ rằng mình đối với có thể hay không chiến thắng vẫn là một cái dấu hỏi. Nếu như vậy, nàng gật đầu nói, ừ, hắn rất mạnh, cũng có thể tiến vào thánh địa bên trong. Hạ Vũ nghe vậy thần giác vi kiều, gặp sự việc có thể, cũng rõ ràng đạo cái cô gái này. Tên Vi Nhi, không có dòng họ, chỉ có cái này một cái tên, thuở nhỏ ở tiên linh thánh địa lớn lên. Hạ Vũ ba người và Vi Nhi đồng hành, đi tiên linh thánh địa. Trên đường, Hạ Vũ lười biếng hỏi, Vi Nhi, tiên linh thánh địa tại sao phải chuẩn bị thiên phú người kiệt xuất? Nghênh đón cái gì tiên tổ hạc phàm à? Tiên tổ không thể nào bổn tôn hạc phàm, chỉ có thể thông qua hình chiếu, nhập vào người ở trẻ tuổi một đời người trên mình. Vì Nhi nói, Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, nếu như vậy, mình là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác chiếm thân thể mình. Vì Nhi tựa như nhận ra được cái ý nghĩ này. Không lời nói, người bình thường muốn cho tiên tổ nhập vào người, còn không có tư cách đâu. Tiên tổ nhập vào người, sẽ lưu lại tiên dấu vết, trở thành thánh địa tương lai thánh tử. Ngày sau thành liền không thể giới hạn. Nói xong, Hạ Vũ hiểu được, tựa hồ tiên tổ nhập vào người, là một kiện vinh dự sự việc. Hơn nữa tiên tổ nhập vào người, tựa hồ có thể làm cho thân thể người tất cả loại tư chất biên độ lớn tăng lên. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là tựa hồ còn có thể tăng lên tư chất tu luyện. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, đi tới cái gọi là tiên linh thánh địa, lại là ở trên trời mây trắng bên trong. Cái này liền có chút thần dị, thành lập ở trên trời trong mây trắng. Hơn nữa tựa hồ vẫn là một cái chỗ đặc thù, đưa đến nơi này đại đạo quy tắc dị thường rõ ràng, đặc biệt thích hợp cảm ngộ. Hạ Vũ chân đạp lên mặt, giống như dẫm ở thủy tinh trong suốt lên, hết sức kỳ diệu. Hơn nữa toàn bộ tiên linh thánh địa rất lớn, phân là đông tây nam bắc bốn cái khu vực, còn như khu vực trung tâm, người ngoài là không tư cách đặt chân, chính là thánh địa đệ tử tầm thường đều không tư cách đặt chân. Vì Nhi đến sau đó, mang Hạ Vũ, nói, các ngươi theo ta tới, nhớ không nên đi lung tung nói bậy bạ, thánh địa quy củ xâm nghiêm, biết không, người quá nhiều, đây đều là tiên linh thánh địa phía dưới thiên tài sao? Hạ Vũ thầm giật mình, phát hiện cái này ít nhất được cho ngàn người à, kinh khủng phải, số người này còn đang gia tăng. Vì Nhi khẽ gật đầu. Hiển nhiên không chỉ một lần trải qua loại chuyện như vậy. Hạ Vũ đi tới một cái yên lặng bên trong tiểu viện. Ba người ở trong này nghỉ ngơi. Vì Nhi lưu lại một cái lệnh bài nói. Các ngươi ngày thường ở chỗ này nghỉ ngơi. Có chuyện cứ tìm ta. Nói xong, Vì Nhi tựa hồ bề bổn nhiều việc. Rồi nghiêng đầu đi. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Tình huống gì? Cầm chúng ta mang đến liền bỏ mặc. Vũ huynh liền đừng oán trách, ta sao dẫu sao coi là không được nhân vật lớn gì. Chân chính trẻ tuổi tuấn kiệt, cũng ở tại hạch tâm địa phương. Thiên Huyền liếc về miệng nói, Hạ Vũ cau mày nói, có ý gì? Mỗi lần cái này loại hội họp lớn, cái khác thánh địa thiên tài cũng trở lại. Cho nên tiên linh thánh địa thiên tài chân chính, cũng sẽ ở nơi đó đi cùng. Thiên Huyền nói đến, Hạ Vũ nhìn về phía Mộ Dung Lang Thiên, không khỏi đối mặt cười một tiếng, đồng nói, đi xem, đi. Hạ Vũ quả quyết đứng dậy, nếu đã tới nơi này, không đi xem coi như rất tiếc nuối, dẫu sao tới nơi này một chuyến cũng không dễ dàng, không đi biết một chút về thiên tài chân chính, coi như làm người ta quá thất vọng. Vì thế, Thiên Huyền trợn mắt hốc mồm nói, Vũ huynh các ngươi phải làm gì? Đi chơi à? Hạ Vũ quả quyết rời đi tiểu viện. Mộ Dung Lang Thiên đi theo, mà Thiên Huyền chỉ có thể theo kịp, khuyên can chớ làm loạn. Vì thế, Hạ Vũ ở tiên linh thánh địa, khắp nơi đi dạo đứng lên, dọc theo đường đi gặp không thiếu người tuổi trẻ, cũng đi tới đi lui, hiển nhiên và bọn họ như nhau. Rất nhiều cũng là lần thứ nhất tới. Đột nhiên, một cái u tĩnh tiểu viện truyền tới. Tiêu tiêu tiếng đàn, giống như khe suối nhỏ nước chảy, tràn đầy đại đạo hơi thở, làm tâm thần người yên lặng. Đối với cầm đạo, Hạ Vũ cũng có cảm ngộ của mình. Hơn nữa sở trường cầm đạo, vậy đều là cô gái. Hạ Vũ ở cái tiểu viện này cửa dừng bước, phát hiện cửa không hề thiếu người tuổi trẻ, tay cầm quạt xếp, thân mặc áo bào trắng, một bộ phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ. ở chỗ này gạt ra. Đây càng chứng minh, bên trong khải đàn chủ nhân, tuyệt đối là một tuyệt đẹp cô gái. Nếu không làm sao chọc được người tuổi trẻ ở chỗ này vây trận. Hạ Vũ lắc mình, sải bước thẳng đi về phía tiểu viện. Kết quả, cửa hàng loạt người tuổi trẻ, ném tới khinh bỉ và cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Một vị thanh niên anh Tuấn không khỏi nhìn có chút hả hê nói. Cái này là cái thứ mấy? Cái thứ 12, phỏng đoán trông đỡ không được một khắc thời gian, sẽ bị đánh tới, một vị trẻ tuổi nói. Hạ Vũ mới vừa gia nhập tiểu viện, cũng cảm giác đầy trời tiêu tiêu tiếng đàn, hóa thành khó hiểu lực, để cho mình trước mắt ảo tưởng hoành xanh. Đây là đàn tu bảng hiệu công kích. Tầng thứ nhất ảo ảnh, bất ngờ là một cái chém giết thảm thiết chiến trường. Chiến mã hí dài, tướng sĩ gầm thét, chân tay cụt bể thể, chảy máu trôi lỗ máu tanh tình cảnh, kích thích người con ngươi. Nếu như đạo tâm không kiên định người, sợ rằng sẽ bị cái này cùng tình huống hù ra nguy hiểm đi. Nhưng mà Hạ Vũ không cùng, đã từng địa vị là xích diễm quân chủ, so với cái này tàn khốc hơn hoàn cảnh vậy gặp qua. Nơi này, Hạ Vũ lắc đầu nói, cảnh tượng quá nhỏ, chiến trường cách cục quá nhỏ, nếu tạo chiến trường, nên tạo nên thiên địa là bàn, vạn tộc là con cờ thảm thiết chiến trường, chém giết lẫn nhau công kích. A, hàng này là ai à? Giọng lớn như vậy, tiểu viện chỗ sâu, một cái ấm suối ao bên trong. Một cái thân thể mềm mại trắng như tuyết cô gái, 3000 tóc dài màu tím tới eo, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên như bạch ngọc mê người sáng bóng. Giờ phút này tức giận nói, ở phía trên, một cái khải đàn ôn nhu cô gái, có một loại ta gặp do liên rừng dưng khí chất, lắc đầu nói, không biết. Vậy hãy để cho hắn chịu khổ một chút. Ai bảo hắn như thế được nước? Cô gái tóc tím vừa nói. Đột nhiên, Hạ Vũ trước mắt cảnh tượng biến hóa, như mình mong muốn, là lớn hơn mênh mông chiến trường. Hàng tỷ sinh linh gầm thét, công kích lẫn nhau, thảm thiết vô cùng. Hơn nữa còn đem Hạ Vũ ảnh hưởng đến đi vào. Có thể Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng đối với trước mặt đao phủ thêm thân, hiển nhiên căn bản không coi vào đâu, chậm rãi đi tới trước, khải đàn cô gái mắt đẹp nghi ngờ nói, chẳng lẽ người này là thiên sách phủ người không được, đối với chiến trường không sợ chút nào, là trải qua loại tràng diện này sao, vậy thì đổi điểm những thứ khác, cô gái tóc tím rượt dây nói, khải đàn cô gái nhẹ khẽ gật đầu. Hành bạch ngọc chỉ lững lờ dây đàn, thay đổi âm luật để cho Hạ Vũ thợ ở một cái mất đi thế giới. Tựa như vạn tộc tan biến, nơi có sinh linh đều chết hết, đầy trời cát vàng bay lượn, một cổ tĩnh mịch hơi thở tràn ngập, tựa như trong thiên hạ chỉ còn lại Hạ Vũ một người. Hạ Vũ lắc đầu một cái, năm đó mình tiến vào tiểu thế giới sinh mạng cấm khu lúc đó, bị kẹt nhập một cái thần bí cũ nát bên trong dương gỗ, là vô tận hắc ám, bất kỳ đồ cũng không có, linh khí không có gì cả, đây mới thật sự là tĩnh mịch. Hạ Vũ thần giác vi kiều, buộc vòng quanh tà mị nụ cười, chậm rãi đi tới trước, giống như qua ngàn năm, như cũ ngươi là như vậy rừng rưng ung dung, tựa như thời gian không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng mình. Khải đàn cô gái cau mày nói, người này là ai, lại có thể xông qua thiên ma huyễn âm tầng thứ 3. Thật lợi hại nha, có thể xông qua tầng thứ 3, trừ tất cả lớn thánh địa dòng tránh thiên tài, không người có thể làm được đi. Cô gái tóc tím hiếu kỳ nói, khải đàn cô gái lắc đầu nói, loại chuyện này, trừ phi là quật khởi đường hết sức khám khá cùng đời. Nếu không đạo tâm không thể nào như thế vững chắc, không chịu một chút ảnh hưởng. Vừa nói, cô gái tựa như đấu khí vậy, tiếp tục thúc giục đàn cổ.